Hoạn sủng lục dược, chương 73, C73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang mua này chỗ nhà cửa cách vách. Ở nhà này Tiêu Cục kêu Vạn Thuận Tiêu Cục. Đi giang hồ, lén cũng xưng hô nhà này Tiêu Cục vì bảy đóa kim hoa Tiêu Cục. Tiêu đầu là cái cả đời không thành ra cao lớn thô kệch tháo hán. Danh Triệu Tam Vượng. Triệu Tam Vượng từ nhỏ ra bần, cũng lớn lên xấu, cưới không thượng tức phụ nhi. Hắn không lớn điểm đi theo đại nhân áp tài, sau lại chính mình thành lập Tiêu Cục, gặp được không cha không mẹ đáng thương hài tử, liền thu được bên người tới, cấp Tiêu Cục làm việc. Tuy rằng hắn ngày thường đối này đàn nhặt được hài tử cũng không hiền lành, nhưng rốt cuộc là nuôi sống này đàn dã hài tử, hắn cũng không câu nệ, càng thích hợp áp tải nam oa, cũng sẽ nhận nuôi nữ oa. Nữ oa tử tổng cộng có 7 cái, ngày thường cũng đi theo áp Tiêu, làm Tiêu Cục này một hàng đương, cơ hồ không có cô nương ra. Đảo không phải này 7 cái nữ oa nhiều lợi hại, chỉ là vật lấy hy vi quý, đi giang hồ mới có thể lại xưng Vạn Thuận Tiêu Cục vì 7 đóa kim hoa Tiêu Cục. Hiện giờ Tiêu Cục chung người đều không có huyết thống quan hệ, lại đều lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Triệu Tam Vượng cũng không chuẩn này đàn nhặt được hài tử kêu cha hắn, thường xuyên gõ gậy gộc răn dày, đừng mẹ nó hạt kêu, chậm chế lão tử cưới vợ. Thẩm Hồi thấy một đám người nghênh ngang đi tới, nàng nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vừa muốn lôi kéo Bùi Hồi Quang tiến viện, đối diện người trước mở miệng chào hỏi, hàng xóm mới, chúng ta liền trụ cách vách, này tiểu viện vẫn luôn không, không nghĩ tới có người dọn vào được. Thẩm Hồi tìm theo tiếng vọng qua đi, mở miệng người là cái ăn mặc áo tím cô nương. Cô nương này cùng bên người nàng nam lang giống nhau, ăn mặc sạch sẽ lưu loát quần trang, trong lòng ngực còn ôm thanh kiếm. Nàng cùng bên người nàng người cùng nhau hướng bên này đi. Một bên nói chuyện thanh âm cũng vang dội. Này không khỏi làm Thẩm Hồi tò mò. Tiểu viện cách vách trụ chính là người nào? Là, vừa mới dọn lại đây. Thẩm Hồi ngữ khí xa cách. Đào cũng ôn thanh thỏa đáng không có có lệ. Nàng hiểu được nàng cùng Bùi Hồi Quang đều là mai danh ẩn tích. Rõ ràng không nên cùng người ngoài nhiều tiếp xúc, nhưng cố tình ở tại cách vách này nhóm người thập phần tự quen thuộc. Khó được có hàng xóm, chúng ta đêm nay nướng chân dê, cùng nhau lại đây ăn đi, chúng ta Vạn Thuận Tiêu Cục chiêu đãi một chút hàng xóm mới. Lần này nói chuyện chính là cái tuổi tác nam tử, ở liên can tháo hán chung, có vẻ hơi chút tú khí một chút. Hắn kêu Triệu Bảo Bình, là Triệu Tam Vượng cháu trai. Thẩm Hồi còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy không hiểu tránh hiểm thịnh tình mời. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cự tuyệt. Nàng còn không có tới kịp mở miệng đâu. Lúc trước áo tím cô nương lại mở miệng, còn không biết như thế nào xưng hô đâu. Tùng Đào hỏi, nàng ánh mắt ở Thẩm Hồi má trái thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Lại dừng ở Bùi Hồi Quang trên người. Hiển nhiên Bùi Hồi Quang căn bản lười đi để ý những người này. Hắn thần sắc lạnh nhạt, liền khóe mắt dư quang đều lười đến bố thí cấp này nhóm người. Thẩm Hồi bỗng nhiên nghĩ đến Bùi Hồi Quang lược nâng cằm, kiêu căng ngạo mạn mà mở miệng một ngụm một cái, nhà ta bộ dáng liền tính hắn không cần, nhà ta tự xưng. Thẩm Hồi tổng cảm thấy Bùi Hồi Quang chỉ cần một mở miệng, bảo đảm lòi, hắn căn bản giả không hào tầm thường bá tánh. Này đây, Thẩm Hồi vội vàng giành trước một bước nói, phu quân họ Thẩm, ân, ta phu quân có ách tật, sẽ không nói. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái. Tùng Đào ngẩn ra, nhìn Bùi Hồi Quang ánh mắt ngưng lại. Như vậy Tuấn Tiếu Lang Quân, cư nhiên là cái người câm. Nàng tầm mắt lại lần nữa đảo qua Thẩm Hồi xấu xí đáng sợ má trái, tức khắc hiểu rõ, cũng đúng, Trách không được như vậy Tuấn Tiếu Lang Quân sẽ có một cái như vậy xấu xí thê tử. Tất nhiên là bởi vì có ách tật, mới bất đắc dĩ cưới cái xấu xí tức phụ nhi. Bất quá sao, Tùng Đào cảm thấy như vậy Tuấn Tiếu Lang Quân, cho dù là cái người câm, cưới cái xấu thê cũng có thể tích. Hành, buổi tối đặt mua hảo chân dê, chúng ta tới kêu các ngươi tiểu phu thê. Đừng quên, Tùng Đào nói xong, cùng bên người người cùng nhau mênh mông cuồn cuộn mà đẩy cửa vào nhà Minh Viện. Thẩm Hồi còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt đâu. Này cách vách hàng xóm đều vào viện, thả đem viện môn cấp đóng lại. Nàng quay đầu lại, thấy bên người Bùi Hồi Quang xoay người hướng trong viện đi. Nàng vội vàng đuổi theo đi, kéo hắn cánh tay, mềm thanh âm giải thích. Ta đây là vì che giấu tung tích nột, trưởng ấn không nói lời nào mới hảo che giấu một ít. Không giống ta một trang tựa như, Thẩm Hồi cho rằng chính mình sắm vai bần dân bá tánh giả rất khá. Không nghĩ tới, cách vách người trở về ngồi xuống lúc sau là như thế này đàm luận nàng. Vừa thấy chính là nhà giàu thiên kim, gặp khó, đúng vậy, một mở miệng liền biết là quý giá người. Không không, không cần mở miệng, hướng kia vừa đứng liền biết cùng chúng ta không giống nhau. Ở trong vại mật lớn lên, nhìn vốn dĩ rất xinh đẹp, đáng tiếc hủy hoại nửa khuôn mặt. Tê, ta vừa mới cũng chưa nhìn kỹ, quái dọa người, chiếu ta nói, vẫn là thiếu giao tiếp tương đối hảo, nói không chừng có cái gì kẻ thù. Chúng ta áp lần này tiêu số lượng cũng không nhỏ. Nghỉ mấy ngày nên hướng phía nam đi. Hì hì hì, không giao tiếp không được nha. Tùng Đào tỉ coi trọng kia Tuấn Lang Quân. Hì hì hì, bất quá kia Lang Quân lớn lên thật Tuấn A, hảo gia hỏa. Ta lớn như vậy liền không nhìn thấy quá như vậy Tuấn Lang Quân. Giống như từ họa đi ra tiên nhân. Hác, còn phải là đại họa gia họa họa lý. Có một cái áo vàng nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Là rất Tuấn, vừa mới ly đến như vậy xa. Xuân Đào nói thời điểm ta còn không có để ý, chờ ly đến gần. Mới phát hiện này nam nhân Tuấn đến sáng lên, tỷ tỷ ta cũng bắt đầu thèm. Tùng Đào tế mỹ chừng, chỉ vào nàng nói, Tùng Cúc, ngươi lại tưởng cùng ta đoạt nam nhân. Tùng Cúc, phi, một tiếng, cười ha hả mà bạch nàng liếc mắt một cái, véo eo kiêu ngạo. Như thế nào, đều một ngày coi trọng, sao liền ngươi đoạt, ta đoạt không được, tưởng cùng ta đoạt, ngươi trước đánh quá ta lại nói. Tùng Đào trực tiếp rút kiếm, hùng hổ mà đuổi theo Tùng Cúc. Tùng Cúc cũng không tiếp chiêu, vòng quanh mãn viện các huynh đệ chạy, ha ha cười, Tùng Liên cùng Tùng Mai kéo tay áo từ phòng bếp ra tới. Một bên cắn hạt dưa một bên xem Tùng Cúc cùng Tùng Đào đuổi theo đùa giỡn. Có như vậy Tuấn sao? So lưu viên ngoại nhi tử thế nào? Tùng Liên hỏi, Tùng Hạnh liên tục lắc đầu. Nói, lưu viên ngoại đứa con này cùng cách vách lang quân vô pháp so. Sách giày đều không xứng. Tùng Liên đem trong tay hạt dưa đưa cho bên người Tùng Mai. Vỗ vỗ tay, cười lớn tiếng ồn ào. Ô ô ô, so lưu viên ngoại nhi tử còn xinh đẹp. Kia không thể chỉ các ngươi hai cái đoạt, ta cũng lấy được một đoạt a, nói không chừng nhân gia chướng mắt hai ngươi. Cùng ta hảo đâu, nhân gia có tức phụ nhi. Tùng Mai lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu, xoay người vào phòng bếp, tiếp tục vội đi, hai cái sân liền cách một đạo tường. Ở tiêu cục lớn lên những người này, đại bộ phận tính cách đều tùy tiện. Nói chuyện giọng cũng đại, bọn họ ở bên này cười đùa, ồn ào, đại bộ phận nói chuyện đều lướt qua tường viện, bay tới Bùi Hồi Quang mua trong tiểu viện. Thẩm Hồi xấu hổ mà đứng ở Bùi Hồi Quang bên người. Thẳng đến một tường chi cách vách sân không hề đàm luận Bùi Hồi Quang. Bắt đầu nói khác lời nói. Thẩm Hồi mới thật cẩn thận mà đi liếc Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình. Cất bước vào phòng, Thẩm Hồi còn xử tại chỗ. Nàng quay đầu, nhìn nhìn cách vách sân phương hướng. Thẩm Hồi chưa bao giờ gặp qua cách vách Tiêu Cục Trung như vậy tùy tiện tính cách các cô nương. Lại là đem đoạt nam nhân nói đầu treo ở bên miệng. Như vậy trắng trợn táo bạo, thoải mái hào phóng, Thẩm Hồi lại là lần đầu phát hiện. Nguyên lai Bùi Hồi Quang chỉ bằng một khuôn mặt là có thể dẫn tới những cái đó các cô nương cười đùa tranh đoạt. Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi kịp Bùi Hồi Quang vào phòng. Nàng nhìn ra được tới trong phòng đồ vật cơ hồ đều là hoàn toàn mới. Bất quá còn thiếu một ít bên người dụng cụ. Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi ở trong tiểu viện xoay chuyển, đại khái biết thiếu cái gì, liền cùng nhau đi ra cửa phía trước náo nhiệt phố xá mua chút dụng cụ. Vừa ra đến trước cửa, Bùi Hồi Quang tấm tắc hai tiếng, âm dương quái khí, nhà ta thành người câm, mua đồ vật sự tình liền giao cho nương nương, mua đồ vật có cái gì khó. Ra cửa trước, Thẩm Hồi thật là nghĩ như vậy, nhưng tới rồi náo nhiệt chợ, Thẩm Hồi nhìn dày như răng lược quầy hàng, thế nhưng mờ mịt lên, nàng lớn như vậy, còn không có chính mình mua quá đồ vật. Bùi Hồi Quang mắt lạnh liếc Thẩm Hồi, thấy nàng tò mò mà mở to hai mắt, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đôi mắt một khắc không ngừng, sách, cũng không sợ mệt đôi mắt. Bùi Hồi Quang phi thường tò mò, Thẩm Hồi chuyển động như vậy lâu, cái thứ nhất mua sẽ là cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm Hồi ở một cái bán cây quạt quầy hàng dừng lại. Bùi Hồi Quang ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên thế nhưng sẽ mua chút vô dụng ngoạn ý nhi. Nhạc, cầm, Thẩm Hồi đem một cái quạt xếp đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang hợp lại xuống tay, không mặn không nhạt mà liếc Thẩm Hồi đưa qua quạt xếp. Không tiếp, Thẩm Hồi tiến đến hắn bên người, đem cây quạt nhét vào trong tay hắn, lôi kéo hắn tay đem quạt xếp triển khai phẩy phẩy, cong con mắt quay đầu lại hướng hắn cười. Cái này càng giống Tuấn Tiếu Ngọc diện thư sinh lạp. Tiểu thương cười nói, này cây quạt thật thích hợp nương tử phu quân. Ân ân, Thẩm Hồi phụ họa gật đầu. Bùi Hồi Quang ghét bỏ mà liếc trong tay giá rẻ phá cây quạt. Lại liếc Thẩm Hồi gương mặt tươi cười liếc mắt một cái. Dùng lòng bàn tay cọ sát một chút Thẩm Hồi mơ u bàn tay. Mới cố mà làm đem cây quạt nắm ở trong tay. Thẩm Hồi lại mua hoàn toàn mới miên khăn. Còn có tịnh khẩu răng soát. Sau đó nàng đứng ở náo nhiệt đầu đường. Bắt đầu không biết muốn lại mua cái gì đồ vật. Nàng quay đầu lại xin giúp đỡ mà nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cũng không có lý nàng. Cách đó không xa tiệm bánh bao phiêu ra mùi thịt. Cách vách là một nhà tửu lầu. Thẩm Hồi hiểu được, nàng đến mua ăn. Từ đã xảy ra rượu trái cây sự tình, nàng không có lại ăn qua lai lịch không rõ đồ vật. Tuy rằng phố xá bán ăn đồ vật không ít, chính là Thẩm Hồi do dự một chút, vẫn là mua chút rau chính mình trở về làm đi. Tuy rằng nàng chưa từng có hạ quá phòng bếp, nhưng là hẳn là không khó đi. Mua cái gì đâu? Thẩm Hồi nhìn quanh bốn phía, thấy góc đường đậu hủ quán. Nàng hôm qua ở khách điếm từ cửa sổ ra bên ngoài vọng thời điểm, từng gặp qua nhà này đậu hủ quán. Lão bản nương lớn lên rất đẹp, da thịt bạch bạch nộn nộn, giống nàng làm đậu hủ. Thẩm Hồi đi mua đậu hủ, tiểu nương tử muốn nhiều ít. Lão bản nương liếc mắt một cái Thẩm Hồi mặt, có điểm tiếc hận. Thẩm Hồi cũng không rõ ràng lắm muốn nhiều ít, mơ màng hồ đồ mà ước lượng một chút. Thiết đậu hủ cũng không phải lão bản nương, mà là lão bản nương muội muội. Lão bản nương muội muội nhìn đi lên còn chưa xuất giá, cùng nàng tỷ tỷ lớn lên rất giống, là cái nũng nịu mỹ nhân phôi. Tiểu nương tử lấy hào, tiểu mỹ nhân đệ thượng đậu hủ. Thẩm Hồi còn không có duỗi tay đi tiếp, tiểu mỹ nhân trong tầm mắt xuất hiện một con thon dài như ngọc tay. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp tay. Nàng sửng sốt một chút, tầm mắt chậm rãi thượng di, dừng ở bùi hồi quang trên mặt. Tiểu mỹ nhân tay run lên, trong tay dẫn theo đậu hũ thiếu chút nữa ngã. Lão bản nương ho khan một tiếng. Tiểu mỹ nhân phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, thật cẩn thận mà đem đậu hũ đưa tới bùi hồi quang trong tay. Thẩm hồi hỏi, bao nhiêu tiền? Lão bản nương còn chưa nói lời nói, nàng cái kia tiểu mỹ nhân muội muội buột miệng thốt ra. Không cần tiền. Thẩm hồi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tiểu mỹ nhân trên mặt hồng đến lợi hại hơn. Nàng đôi tay không địa phương phóng dường như, nắm chặt trên người tạp dề, mềm giọng nói, hai vị không phải dung dương người đi, xa, ở xa tới là khách, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà các ngươi ăn. Thẩm hồi đang nghĩ ngợi tới như vậy không hảo đi, nàng quay đầu lại nhìn phía bùi hồi quang. Bùi hồi quang đã dẫn theo đậu hủ xoay người đi rồi. Cố tình thẩm hồi trên người không có tiền, nàng đành phải vội vàng nói tạ, chạy chậm đuổi theo bùi hồi quang. Nàng đi ở bùi hồi quang bên người, một lần nữa quan sát đứng dậy bên người. Mặc kệ là lui tới đám người, vẫn là duyên phố tiểu thương, phàm là có người ánh mắt dừng ở bùi hồi quang trên mặt, đều phải nhiều dừng lại trong chốc lát, thậm chí ở thu hồi ánh mắt lúc sau, lại đem ánh mắt rời về tới. Một cái mặc vàng đeo bạc nhà giàu cô nương nhìn chằm chằm bùi hồi quang thất thần, thiếu chút nữa ngã một ngã, nàng ngượng ngùng mà rậm rậm chân, che miệng cười duyên. Thẩm hồi nâng lên đôi mắt, giống như lần đầu tiên nhận thức bùi hồi quang giống nhau, tinh tế đánh giá bên cạnh người hắn. Nguyên lai, nếu hắn không phải bùi hồi quang, thế nhưng như vậy trêu chọc cô nương ra nhóm ái mộ. Cách chương.